Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, ta Phương Bình là người tốt. Phương Bình phảng phất bị đả kích, trầm mặc chốc lát, bất quá rất nhanh, Phương Bình liền cười nói, để mọi người cười chê rồi. Trước bởi vì nói là thế giới thanh niên võ đạo thi đấu đoàn dự thi. Thành viên đến giao lưu, ta nghĩ ta xem như là hiện nay thế hệ tuổi trẻ ở trong ưu tú nhất một nhóm người rồi. Kết quả ta lại không ở tại bên trong, trong lúc nhất thời đúng là có chút đố kỵ chư vị rồi. Hiện tại mới rõ ràng là ta kiến thức ít, kiến thức nông cạn, hôm nay mới rõ ràng sơn ngoại hữu sơn, cảm tạ mấy vị sư huynh sư tỷ cho ta thật tốt lên một khóa. Điều này cũng có thể cũng là ta trên con đường võ đạo trọng yếu một bước. Cảm tạ chư vị, Phương Bình một mặt thành khẩn, cũng không còn mang theo giả cười. Ánh mắt thanh minh nói, võ đạo đường rất đặc sắc, là ta Phương Bình ếch ngồi đáy giếng, coi thường thiên hạ anh kiệt. Mấy câu nói này vừa ra, trước có chút cau mày mấy người, dồn dập thoải mái, Tô Tử Tố cười hì hì nói. Hóa ra là như vậy a, ta đã nói rồi, 2 năm đến ngũ phẩm võ giả, làm sao như vậy, Phương Bình, không liên quan, ngươi vừa nói như thế, chúng ta đúng là lý giải ngươi rồi. Tưởng Siêu cũng cười ha hả nói, chân tiểu nhân so với ngụy quân tử tốt, ngươi đúng là rất thú vị. Phương Bình cười khổ nói, ta là bị đả kích, bất quá như vậy cũng tốt. Sau đó trên con đường võ đạo càng có động lực rồi. Một bên, Lãnh Khốc Trịnh Nam Kỳ giờ khắc này cũng mở miệng nói. Ngươi đúng là so với nghe đồn muốn khá hơn một chút. Nghe đồn, Phương Bình khẽ cười nói. Trịnh Sư Huynh không ngại lời nói. Có thể nói một chút. Trong tin đồn, ta lại là hạng người gì sao? Trịnh Nam Kỳ lạnh nhạt nói. Không biết trời cao đất rộng. Nham hiểm giả dối, đê tiện vô sỉ, Phương Bình một mặt bất đắc dĩ, giờ khóc giờ cười nói, Trịnh Sư Huynh, còn có loại này nghe đồn, ta Phương Bình cũng không đắc tội mấy người đi, cần phải như thế chửi bới ta sao? Trịnh Nam Kỳ không nhiều lời, lời này là Trịnh Minh Hoành tôn tử nói cho hắn, đương nhiên, tính ra, tiểu tử kia vẫn là cháu hắn một đời nhân vật. Bất quá nghe một chút cũng được. Bây giờ nhìn lại, ma võ Phương Bình, thật giống cũng không phải là như vậy. Tuy rằng trước có chút cách ứng, nhưng đối phương ít nhất đầy đủ thẳng thắn. Phương Bình cũng không tính đến cái này. Tuy rằng trong lòng hận không thể từng búa chết hắn. Bất quá ngoài miệng vẫn là cười nói. Vậy thì không nhìn những thứ đồ này. Chúng ta đi nam võ nhìn ngắm phong cảnh. Mà võ biển cảnh cũng khá, buông lỏng một chút tâm tình, chư vị thấy thế nào? Được, mọi người cũng đều gật gù, tu luyện phương tiện cái gì? Bọn họ xác thực không có hứng thú nhìn, nhìn ngắm phong cảnh, cũng không sai. Phương Bình thấy thế lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại đi ra ngoài, cười nói, đem nam khu vệ sinh quét dọn một chút, đừng cho ma võ mất mặt. Ma võ nam khu cửa, Trương Ngữ khẽ cau mày, một lát mới nói, Tần Phượng Thanh, thích hợp sao? Tần Phượng Thanh lười biếng nói, làm sao rồi? Phương Bình làm như thế, có phải là có chút không thích hợp? Tần Phượng Thanh cười nhạo nói, làm sao không thích hợp rồi? Ta hỏi ngươi, chúng ta đánh cướp bọn họ sao? Trương Ngữ lắc đầu. Trộm bọn họ sao? Trương Ngữ lại lần nữa lắc đầu. Cái kia không phải, không đoạt, không trộm, làm sao rồi? Tần Phượng Thanh sờ sờ đại đầu chọc. Không có vấn đề nói, người cảm giác đến người ta quan tâm chút tiền lẻ như vậy. Đương nhiên, nhân gia có tiền là bản lãnh của bọn họ, nhưng chúng ta cũng dựa vào bản lĩnh ăn cơm, lại không phải cướp trắng trợn. Vương Bộ trưởng không phải để chúng ta ma võ bên này nhiều cho bọn họ một điểm rèn luyện cơ hội sao? Ta hỏi ngươi, đạo lý đối nhân xử thế có tính hay không rèn luyện? Trương Ngữ dừng một chút, một lát mới nói, người lúc nào như thế có thể nói rồi? Phí lời, ta vẫn rất có thể nói. Tần Phượng Thanh nói xong, có chút bi quan nói, chính là không Phương Bình có thể nói. Cái tên này tâm thật đen, hắn nhất định phải vai phản diện, để chúng ta vai chính diện, còn không biết cuối cùng phân bao nhiêu chỗ tốt cho chúng ta. Trương Ngữ cũng cười khổ nói, ta ngược lại thật ra hy vọng đoàn giao lưu người thông minh một điểm. Quá choáng váng, e sợ cuối cùng thật muốn bị bán còn giúp đếm tiền. Vậy thì việc không liên quan đến chúng ta. Rồi, Tần Phượng Thanh một mặt không đáng kể. Lúc này, điện thoại di động vang lên. Tiếp cú điện thoại, trong điện thoại, Phương Bình âm thanh truyền ra. Đem nam khu vệ sinh quét dọn một chút. Đừng cho ma võ mất mặt. Rõ ràng, cúp điện thoại, Tần Phượng Thanh nhếch miệng cười nói. Đặc biệt có tiền, có thể kiếm một bút lớn rồi. Các ngươi, ít nói nhảm, sau đó nhớ tới phối hợp tốt, bằng không bị Phương Bình bán. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Trương Ngữ bất đắc dĩ, sớm biết ta liền không xuất quan rồi. Cũng được, dù sao cũng là vì ma võ. Lời nói khó nghe, thứ tốt ở trên tay những người này, thật có chút lãng phí rồi. Nếu như đến ma võ, có lẽ sẽ thiếu chết rất nhiều người, giết nhiều một ít địa quật võ giả. Đương nhiên, đồ vật dù sao cũng là nhân gia, cũng là nhân gia bậc cha chú dục huyết phấn chiến được đến. Ước ao đố kỵ có thể có, hận cũng không cần phải rồi. Thực lực chúng ta càng mạnh hơn một ít, cũng là vì nhân loại, mọi người mục tiêu là nhất trí. Trương Ngữ trong lòng an ủi chính mình một câu. Huống hồ, chúng ta chỉ là nói mấy câu mà thôi. Đối phương thật muốn không mắc câu, vậy cũng không có cách nào không phải. Cùng lúc đó, Phương Bình mang theo mọi người đi về phía nam khu đi đến. Trên đường, Phương Bình dư quang nhìn quét mọi người. Ít nhất 10 chuôi thần binh, cửu phẩm năng nguyên thạch không ít. Còn có, nội giáp sao? Chỉ sợ là yêu thú cao phẩm giáp da chế tạo chứ. Năng lượng quả đều có không ít. Thảo, mập mạp này làm đồ ăn vặt ăn. Quá xa xỉ a. Phương Bình còn đang dự đoán coi như bọn họ tài phú bao nhiêu thời điểm. Tưởng Siêu có vẻ hơi tẻ nhạt. Tiện tay từ trong một cái túi nhỏ móc ra mấy cái trái cây làm đồ ăn vặt nuốt vào. Đó là năng lượng quả. Bách thối quả. Quần thần quả những trái cây này cũng có thể coi là năng lượng quả. Đương nhiên, Tưởng Siêu ăn trái cây so với bách thối quả muốn kém một chút, năng lượng không như vậy đầy đủ, nhưng đối với đệ phẩm võ giả mà nói cũng là quý giá đến cực điểm bảo vật rồi. Thật sự có tiền a. Đáng tiếc không thể đoạt, phải mắc câu a. Không mắc câu, đại dê béo liền chạy. Phương Bình trong lòng lẩm bẩm một trận, những tên nhị thế tổ này, tâm tính kỳ thực cũng khá, hoặc là cảm thấy không cần phải vậy, cũng không nhìn Phương Bình không vừa mắt liền muốn bắt nạt hắn tư thái. Nhân gia không chủ động bắt nạt chính mình, trong tình huống bình thường, Phương Bình cũng sẽ không có chuyện gì tìm cớ, có thể ma võ, là thật nghèo a. Lữ Phượng Nhu còn thiếu một thanh thần binh đây, còn phải nghĩ biện pháp cho Đường Phong làm một thanh. Lý lão đầu bên này, tốt nhất cũng làm một thanh. Này tính toán, chính là 3 chuôi thần binh rồi. Hắn đến cái nào làm đi? Ma võ lão sư, xuống địa quật đi giết yêu thú. Đó chính là cửu tử nhất sinh. Này nhưng không phải là đùa giỡn. Lần trước, Hoàng Cảnh suýt chút nữa ngã xuống. May mà rảo tên kia là cái yêu gian. Xin lỗi, không phải nhất định phải bắt nạt phụ các ngươi. Những thứ đồ này, các ngươi cầm, chưa chắc có bao lớn hiệu quả. Cũng không chỉ nhìn các ngươi ra trận giết địch. Liền xem chúng ta mượn dùng một chút đi. Chờ ma võ phát tài, lại trả các ngươi cũng không muộn. Bọn họ tổ tông đều là cường giả đỉnh cấp. Giết thất phẩm yêu thú, độ khó rất thấp, đương nhiên, cũng không thể trắng trợn tàn sát, bằng không sẽ bạo phát đại chiến. Có thể thần binh ở những tên này trên tay, tác dụng xác thực không lớn, cũng là hơi hơi so với cấp A hợp kim binh khí mạnh hơn một chút. Đại khái cùng bình loạn đao gần như không tới thất phẩm, dùng những thứ này đều là lãng phí. Chúng ta giết nhiều một ít kẻ địch, các ngươi cũng an toàn hơn một ít, cũng là vì các ngươi suy nghĩ. Phương Bình trong lòng cho mình tìm lý do, xem như là đem chính mình từ cường đạo nhân vật bên trong bỏ đi ra. Mặt khác, cũng cho các ngươi nhiều điểm kinh nghiệm giáo huấn, cũng coi như là cho các ngươi trưởng thành lót đường rồi. Nghĩ như vậy, ta rất vĩ đại a. Phương Bình đem mình đều nói phục rồi. Càng nghĩ càng thấy đến chính mình rất vĩ đại. Vì các thầy cô an nguy, vì những người này trưởng thành, ta nhưng không phải là vì chính ta. Ngay ở Phương Bình nghĩ những này thời điểm, vừa ăn năng lượng quả tưởng siêu, vừa nói, Phương Bình, ma đồ địa quật chơi vui sao? Phương Bình sửng sốt một chút, sắc mặt hơi lạnh nhạt một ít. Bất quá vẫn là cười nói, vẫn tốt chứ, chơi vui, địa quật có thể chơi không vui. Trước còn cảm thấy không lý do đoạt mấy tên này không thích hợp. Bây giờ nhìn lại, đoạt cũng là đoạt, địa quật từ đâu tới chơi vui. Ma đồ địa quật bên này, những năm gần đây, chết trận võ giả vô số. Chỉ là ma võ, tông sư đã chết trận 4 người, trung phẩm võ giả hơn 1.000 rồi. Hạ tam phẩm cũng không thiếu, những người này tổ tông là ở dục huyết phấn chiến không sai. Có thể những tên này cầm địa quật chơi vui hay không làm chuyện cười, đó cũng không chơi vui. Có lẽ dưới cái nhìn của bọn họ, địa quật xác thực liền là như vậy, chỉ có chơi vui hay không một phần, cũng không có những người khác cảm giác nguy hiểm. Những người khác vẫn chưa biểu hiện ra dị dạng. Những người này cũng xác thực không có cảm nhận được địa quật tàn khốc cùng bi tráng. Bọn họ rất ít đi địa quật, đi rồi cũng là đi một ít tính an toàn hơi cao địa quật. Có người cho bọn họ hộ đạo, không hộ đạo không được. Những người này chết trận, nhưng không phải là việc nhỏ. Phương Bình mở chuyện cười nói địa quật một ngày du, những người này là thật làm một ngày du. Đó là tuyệt nhiên không giống cảm thụ, này không có quan hệ gì với tâm tính, chỉ là bởi vì mọi người trải qua không giống, kiến thức không giống có quan hệ, cũng còn tốt. Phương Bình, các ngươi bình thường xuống địa quật, là thủ thành thời điểm nhiều, vẫn là thám hiểm thời điểm nhiều? Thám hiểm đi, như vậy à, đi qua Ngự Hải Sơn sao? Ta nghe nói Ngự Hải Sơn là người làm chế tạo ra đến Bình Phong nơi. Đều nói Ngự Hải Sơn rộng lớn vô biên, xuyên qua Đông Nam Tây Bắc tứ đại vực, mà đồ địa quật cũng có Ngự Hải Sơn sao? Phương Bình lông mày hơi nhúc nhích một chút, cười nói, có, cái khác địa quật cũng có. Đông Nam Tây Bắc tứ đại vực, thật giống cũng chia rất nhiều tiểu vực. Tưởng sư huynh biết tổng cộng có bao nhiêu tiểu vực sao? Tưởng siêu tùy ý nói. Thật giống là 108 vực đi. Tố, là như vậy sao? Tô Tử Tố gật đầu nói. Hừm, lần trước không phải đã dạy sao? Tưởng mập mạp, người chỉ nhớ thật kém. Chúng ta Hoa Quốc đối mặt chính là Nam vực. Nam vực 27 tiểu vực. Ta chẳng muốn nhớ những này. Ngược lại không thế nào đi. Hai người này tùy ý trò chuyện. Phương Bình yên lặng lắng nghe, suy nghĩ một chút nói, Hoa Quốc hiện nay chỉ có 23 cái lối vào, vậy còn có 4 cái lối vào không xuất hiện. Không phải a, Nam vực không phải mở ra 26 cái sao? Tô Tử Tố bất ngờ nói, chúng ta bên này 24 cái, còn có 2 cái ở Hoa Quốc quanh thân quốc gia. Nam vực liền một cái tiểu vực không mở ra chứ. Chúng ta 24 cái. Phương Bình đồng tử co rụt lại. Hắn xác định Hoa Quốc liền 23 cái lối vào. tuyệt không có 24 cái. Tô Tử Tố này vừa nói, nàng còn không ý thức được cái gì. Một bên Trịnh Nam Kỳ cùng Lý Phi bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng. Quát lớn nói, Tố Tố, đừng nói lung tung, ta, Tô Tử Tố một mặt bất mãn. Bất quá thật giống nghĩ tới điều gì. Một mặt ngượng ngùng nói, quên, những thứ đồ này không thể đối ngoại nói. Phương Bình bất động thần sắc, cười nói, vậy ta không hỏi, chính là cảm giác mình thật kiến thức nông cạn, bị chê cười, không có chuyện gì, chúng ta cũng là từ trong nhà nghe tới, bằng không chúng ta nào có biết những thứ này. Tô Tử Tố vừa nói, vừa lại không nhịn được nói, chờ các vực toàn bộ đều mở ra, có lẽ lần sau liền không có cơ hội trở ra rồi. Tố Tố, Trịnh Nam Kỳ khẽ quát một tiếng. Tô Tử Tố lầu bầu nói, biết biết, chính là có chút buồn bực mà. Phương Bình y nguyên không chút biến sắc, tiếp tục mang theo mấy người đi về phía trước, phảng phất không nghe bình thường. Đi tới, đến nam khu cửa rồi. Cửa, Tần Phượng Thanh cái này đại đầu chọc rất dễ thấy. Quay lưng mấy người, lớn tiếng nói, Lão Trương, đoàn giao lưu những nhãi con kia khi nào đến? Lời kia vừa thốt ra, Trịnh Nam Kỳ mọi người sắc mặt liền thay đổi. Phương Bình cũng biến sắc mặt, đối mọi người lộ ra một vệt áy náy. Phảng phất chưa kịp đánh gãy, Tần Phượng Thanh lại lần nữa lớn tiếng nói, những nhãi con này, từng thấy máu tanh sao? Còn muốn tới khiêu chiến ma võ đạo sư, đừng đổ máu trực tiếp dọa hôn mê. Đừng nhìn bọn họ lục phẩm, chúng ta ma võ tùy tiện đi cái tứ phẩm học viên. Trực tiếp một chống mười, Phương Bình còn để chúng ta thật tốt chiêu đãi. Chiêu đãi cái giám a, Phương Bình cũng là túng, ta đều nói với hắn, đừng phiền phức đạo sư, chúng ta mấy cái đi tới. Chính mình đánh ngã những nhãi con kia, chuyện gì đều không còn, hiện tại ngược lại tốt, còn muốn gọi bế quan đạo sư đi ra, phiền phức không phiền phức. Tần Phượng Thanh, ít nói vài câu, Trương Ngữ khẽ quát một tiếng, nói bổ sung, bị người nghe được, không tốt, sợ cái gì, ở ngay trước mặt bọn họ, ta cũng dám nói, cũng là các người sợ phiền phức. Bất quá ta liền là ở ngay trước mặt bọn họ nói lời này. Những nhãi con kia đại khái cũng sợ không dám lên tiếng. Chúng ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Không giống các đạo sư. Đại khái ứng phó một hồi. Cũng sẽ không thật cùng bọn họ đánh. Phía sau, Phương Bình sắc mặt tái xanh. Lại lần nữa hướng mấy người áy náy nở nụ cười. Tiếp nổi giận nói, Tần Phượng Thanh. Ngươi là cố ý phải cho ta ma võ gây phiền phức sao? Đầu chỉ Phương Bình sắc mặt tái xanh. Tưởng siêu những người này. Mỗi người sắc mặt khó coi dọa người. Tần Phượng Thanh thật giống cũng không thèm để ý. Càng không ngoài ý muốn Phương Bình xuất hiện. Nghiêng đầu nhìn lướt qua mọi người. Qua loa nói. Há, các ngươi tới. Xấu hổ, vừa mới tùy tiện tâm sự. Tần Phượng Thanh. Phương Bình cả giận nói, lập tức cho mấy vị sư huynh sư tỷ xin lỗi. Ngươi để ta xin lỗi. Tần Phượng Thanh phảng phất bị đạp đến đuôi. Cả giận nói, dựa vào cái gì? Ta nói lẽ nào không phải lời nói thật? Làm sao? Nói thật cũng phạm pháp. Đừng nhìn bọn họ là lục phẩm. Ta đánh mười. Ngươi Phương Bình sợ phiền phức. Ra vẻ đáng thương. Ta có thể không ra vẻ đáng thương. Ngươi một cái đánh bọn họ 10 cái có vấn đề sao? Những tên này còn thật sự cho rằng chúng ta võ đại đạo sư như vậy nhàn. Liền mấy cái này đổ máu nói không chắc đều muốn dọa khóc con non. Còn để chúng ta đạo sư cố ý xuất quan chờ bọn họ tới khiêu chiến. Chơi trò chơi gia đình chơi đây. Phương Bình tức giận sắc mặt đỏ lên. Gầm nhẹ nói cút, cút ngay. Có nghe thấy hay không? Cát, túng bao, ngươi Phương Bình lúc nào như thế túng rồi? Liền ngươi còn muốn làm võ đạo xã xã trưởng. Thật cho ma võ mất mặt. Lại không phải đánh không lại. đánh không lại vậy thì nhận liền mấy cái này khí huyết võ giả, ngươi đánh không lại bọn hắn. Nói thật, ta thật xa liền nhìn thấy các ngươi. Ngươi Phương Bình ở trường học lớn lối như vậy, ở địa quật cũng không túng, ở trước mặt bọn họ lại túng cùng tôn tử giống như. Lão tử chính là không hợp mắt. Làm can, Phương Bình giận tím mặt, cả người khí huyết ngút trời, chợt quát lên, không nữa lăn, ta khai trừ rồi ngươi. Tần Phượng Thanh mạnh miệng không lên tiếng. Một bên Trương Ngữ vội vàng nói, xã trưởng, Tần Phượng Thanh chính là nhanh mồm nhanh miệng, không phải cố ý, một câu, nhanh mồm nhanh miệng, so với Tần Phượng Thanh lời nói càng làm người đau đớn. Giờ khắc này, trong đoàn giao lưu có người không nhịn được, sắc mặt khó coi nói, vị này chính là gọi Tần Phượng Thanh đúng không? Nhìn dáng dấp, ngươi rất xem thường chúng ta, không sai chứ? Tần Phượng Thanh cười nhạo nói, là thì lại làm sao? Các ngươi không đến ma võ liền là, đến rồi ma võ, lại còn muốn khiêu chiến chúng ta lục phẩm cảnh đạo sư. Đùa gì thế? Liền các ngươi mặt hàng này, còn dùng chúng ta lục phẩm đạo sư đối phó. Các ngươi có biết hay không? Chúng ta đạo sư có bao nhiêu bận bịu, nào có thời gian rảnh rỗi với các ngươi chơi trò gia đình. Còn khẩu khí lớn đến đáng sợ, chỉ tìm lục phẩm luận bàn, đừng xem ta mới ngũ phẩm sơ đoạn, đánh các ngươi vẫn là không thành vấn đề. Đến mức Phương Bình, một người đánh 10 người, đại khái độ khó không lớn, ta mới không Phương Bình như thế túng bao. Phương Bình càng thêm phẫn nộ, làm dáng liền muốn động thủ. Một bên, Lý Phi bỗng nhiên một thanh đè lại Phương Bình vai, trầm giọng nói, Phương Bình, chờ chút đã. Phương Bình một mặt xin lỗi nói, xin lỗi, cái tên này chính là chúng ta ma võ lớn nhất đâm đầu. Ngày hôm nay không biết phạm cái gì đục, Lý Phi ngắt lời nói, không trách ngươi, ta chỉ là muốn hỏi một chút, Tần Phượng Thanh đúng không? Ta muốn biết, Tần bạn học lấy ngũ phẩm sơ đoạn võ giả thực lực, thật tự nhận so với chúng ta mạnh hơn. Tần Phượng Thanh xì cười một tiếng, lạnh nhạt nói, đó là đương nhiên, một xem các ngươi dáng dấp như vậy, đại khái chính là cái con non, từng thấy máu sao, từng giết người sao, Lý Mỗ bất tài, địa quật cũng là từng hạ xuống mấy lần, không biết Tần bạn học từng hạ xuống mấy lần, lại từng giết bao nhiêu người, ta cho ngươi biết làm gì. Phương Bình, ngươi từng hạ xuống 4 lần đúng không? Phương Bình sắc mặt khó coi nói, vậy thì như thế nào? 4 lần mặc dù nhiều, có thể chư vị sư huynh sư tỷ cũng chưa chắc không có so với ta càng nhiều. 4 lần, lần này, liền không quá để ý cái này Tưởng Siêu cũng không nhịn được chửi mát nói. Tiểu tử, rất hung hăng a, thật khi chúng ta bùn nắm. Không còn cách nào khác. Phương Bình cái này võ đại đệ nhất nhân, lại chỉ từng hạ xuống 4 lần địa quật. Tin tức này, mọi người rất bất ngờ. Đều nói võ đại học sinh, thường thường xuống địa quật, gặp máu cũng không ít. Có thể hiện tại, Phương Bình 4 lần, trước mắt cái này đại đầu chọc so với Phương Bình còn yếu. Hắn từng hạ xuống mấy lần? Tưởng Siêu kém chút phi hắn một mặt, lão tử đều từng hạ xuống 5, 6 lần rồi. Trước, hắn thường thường nghe người ta nói, bọn họ rác rưởi, không sánh được những kia bên ngoài võ giả. Những võ giả kia giết người như ngóe, sát khí sôi trào. Có thể hiện tại, những này xuống địa quật số lần còn không hắn nhiều học sinh. Lại xem thường bọn họ, Phương Bình muốn nói lại thôi. Tần Phượng Thanh tiếp tục khiêu khích nói, làm sao, còn muốn so một chút, không sợ khóc lóc trở lại, lục phẩm bại bởi ngũ phẩm, một cái đánh các ngươi 10 cái, vậy thì mất mặt rồi, nghe nói các ngươi có đại bối cảnh, ta cũng không dám đem các ngươi đánh hỏng rồi, vậy thì phiền phức rồi, ai, quên đi, khi ta vừa mới không nói những này. Đi thôi, không thèm để ý các ngươi. Lý Phi ánh mắt lạnh lùng nói, việc này, e sợ Tần bạn học hay là muốn cho cái bàn giao? Không lý do sỉ nhục chúng ta, đây chính là võ đại học sinh. Sỉ nhục, Tần Phượng Thanh một mặt cả kinh nói, ngươi cảm thấy ta là đang làm nhục các ngươi. Dứt lời, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên nhìn về phía Phương Bình, cắn răng nói, Phương Bình, ngươi cảm thấy ta là đang làm nhục bọn họ sao? Ngươi nếu là cái thật nam nhân, ngươi nói, ngươi có thể hay không một cái đánh bọn họ 10 cái. Phương Bình sắc mặt tái xanh, trầm mặc không nói, nói á, ngươi Phương Bình liền điểm ấy lá gan, rõ ràng có thể thắng, nhất định phải trang túng, thú vị sao? Tần Phượng Thanh phẫn nộ đến cực điểm, tưởng siêu mọi người dồn dập nhìn về phía Phương Bình, gặp Phương Bình sắc mặt khó coi, nhưng là không lên tiếng, những người này sắc mặt cũng dần dần thay đổi, không ngờ Phương Bình cũng cảm thấy là như vậy. Mọi người ở đây trong trầm mặc. Tần Phượng Thanh bỗng nhiên bĩu môi nói, quên đi, không hỏi, hỏi cũng hỏi không. Ngược lại các đạo sư đều chuẩn bị kỹ càng, cùng bọn họ vui đùa một chút, không chuyện của chúng ta. Tưởng siêu cũng không muốn cùng ma võ đạo sư giao thủ. Nghe vậy bỗng nhiên cười nói, đầu chọc, ngươi như thế càn rỡ, có muốn hay không so tài so tài. Tần Phượng Thanh trong lòng mừng như điên, mập mạp này quá tốt mắc câu đi. Bất quá ngoài miệng nhưng là khinh bỉ nói, không có hứng thú, ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi nhiều có niềm tin đây. Tần Phượng Thanh bỗng nhiên cau mày nói, làm sao, vẫn đúng là muốn tự rước lấy nhục nhả. Nói xong, Tần Phượng Thanh lại nói, cùng các ngươi giao thủ, lãng phí ta thời gian, làm lỡ ta tu luyện. Đương nhiên, ngươi nếu là không phục, vậy thì so tài so tài. Bất quá con người của ta, không lợi không dậy sớm nổi, không chỗ tốt sự, thắng các ngươi cũng không có gì dùng. Như vậy, chúng ta muốn so với lời nói, thêm điểm tiền thưởng, cũng tốt để cho các ngươi khóc lóc về nhà. Nhớ lâu một chút, ngông cuồng. Lý Phi mấy người thật sự có chút phẫn nộ, bước ngoặt này quá càn rỡ rồi. Một bên, Phương Bình lại lần nữa nổi giận nói, Tần Phượng Thanh, ngươi cút hay không? Không nữa lăn, ta chơi chết ngươi, ngươi cũng là có thể bắt nạt người mình. Phương Bình, ngươi làm võ đạo xã xã trưởng, thực sự là ta võ đại sỉ nhục, rác rưởi, mất mặt xấu hổ. Ngươi loại này kẻ nhu nhược lại chế làm võ đại học sinh đệ nhất nhân, ném đi hết thảy võ đại mặt mũi. Tần Phượng Thanh giờ khắc này cũng không có diễn trò tâm tư, đó là thật mắng, đã sớm muốn mắng Phương Bình, bình thường sợ bị đánh, hiện tại Phương Bình muốn diễn kịch, ta đang phối hợp mà, rác rưởi ngoạn ý, ngươi không dám thế võ đại ra mặt, chứng minh ta võ đại học viên thực lực. Vậy thì ta đến, ta võ đại các đạo sư ở địa quật thân kinh bách chiến, làm sao có thời giờ bồi những này chơi game, ngươi cũng xứng làm võ đại học sinh. Tần Phượng Thanh, Phương Bình nộ ý bộc phát, một bên Lý Phi lại lần nữa đè lại hắn, lạnh lùng nhìn Tần Phượng Thanh nói, ngươi nhất định phải khiêu chiến chúng ta. Phương Bình, đây chính là bọn họ chủ động tìm cớ. Ta có thể không sợ bọn họ. Khiêu chiến liền khiêu chiến. Liền sợ các ngươi không dám. Chuyện cười. Trong đoàn giao lưu lại có một người lên tiếng nói. Nguyên bản không muốn tìm các ngươi những người này. Ngươi nhất định phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Cái kia liền đừng trách chúng ta không khách khí. Tần Phượng Thanh cười nhạo nói. Ta đổ muốn nhìn một chút. Ai đối với người nào không khách khí. Bất quá nói xong rồi, không tiền thưởng sự, ta không làm. Nói hết, Tần Phượng Thanh liếc mọi người một mắt, trên dưới đánh giá một phen, dư quang liếc mắt nhìn Phương Bình, thấy hắn làm cái thủ thế, trong lòng lộp bộp nhảy một cái, nhưng là lập tức nói, tiền thưởng ít đi chơi không vui, 50 tỷ đi, 5 cục 3 tháng, võ đại 5 người,